Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 302, mở rộng. Bước kế tiếp, liền là thế nào mở rộng đi ra? Độ khó luyện chế cao, gân gà, điểm ấy có thể khó không được điển hoa. Trước thả tới, đạo tàng, ra một cái đơn giản nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành liền có thể ban thưởng cái pháp môn này. Chỉ ban thưởng, pháp môn. Quá khó khăn không đi học tập làm sao bây giờ? Học được không nguyện ý tốn thời gian tu luyện hắn làm sao bây giờ? Tu luyện không tiến hành luyện chế pháp khí, đem gác xó làm sao bây giờ? Làm một cái liên hoàn nhiệm vụ đi. Từ đạo tàng bên trong miễn phí học tập, lại đặc biệt ban thưởng cái bách luyện viện số lần. Đặc biệt miễn phí học tập cái pháp môn này, lại thêm luyện chế ra pháp khí nhiệm vụ. Tiên thị bên trong cũng đối cái này pháp khí mua bán tiến hành tương ứng nâng đỡ. Những này nên là đủ rồi sao? Phép chia cửa mở rộng, loại mới pháp khí cũng muốn mở rộng ra ngoài a. Vừa lúc ngày mai liền mùng 8 tháng 8 là tiên điệp huyễn cảnh sinh ra một năm tròn ngày kỷ niệm, cũng là đạo môn bách mạch đại hội một ngày, thuận tiện là một cái hạn lúc hạ giá tiêu thụ hoạt động đi. Hoạt động trong lúc đó, tiên cung cửa hàng bên trong pháp khí toàn diện giảm 50%, pháp điệp từ 20 điểm cống hiến biến thành 10 điểm cống hiến. Cái giá tiền này nên rất có lợi đối với pháp điệp mở rộng. Không gian giới chỉ mua người có chút quá ít, thế nhưng là tiên thương cũng không thể quá nhiều, cần hạn chế số lượng. Vậy liền hạn chế không gian giới chỉ công năng đi, ra một cái tại tiên thị bên trong không có cửa hàng, chỉ có thể xem như người tiêu dùng tại tiên thị bên trong cửa hàng bên trong vào hành thương phẩm, mua sắm cùng thu về, chữ vật công năng phiên bản đi, liền cùng trong trò chơi không gian túi đeo đồng dạng, thành rồi phân biệt, trước đó là tiên thương giới chỉ, hiện tại là liền gọi không gian giới chỉ đi. Giá cả, cùng pháp kiếm, pháp bào đối tiêu, giá gốc liền định tại 100 điểm cống hiến tốt rồi. Đồng dạng tham gia ngày kỷ niệm toàn trường pháp khí 50% ưu đãi hoạt động. Giảm 50%, cũng chính là chỉ cần 50 điểm cống hiến. 50 điểm cống hiến một cái không gian giới chỉ, điển hoa đoán chừng, toàn bán bị điên. À, đúng. Bọn hắn không vào được tiên thị, thế nào mua sắm? Có thể ra một cái nhiệm vụ, mua sắm không gian giới chỉ nhiệm vụ hàng ngày, lần này liền không làm hạn chế số lượng. Hơn nữa, đồng dạng là đưa hàng tốt, hồ tâm đảo còn tốt, lấy điển hoa hiện tại ngự chi đạo tầng thứ hai thủ đoạn, có thể rất nhẹ nhàng đưa đến trong tay của bọn hắn. Thế nhưng, địa phương khác liền muốn phiền phức tiên kiếm, cũng liền lần này, cũng liền không gian giới chỉ món này thương phẩm, chờ trong tay mỗi người có một cái không gian giới chỉ sau đó. Tiên điệp huyễn cảnh bên trong mua bán liền đơn giản nhiều. Tất nhiên hồ tâm đảo lên người, đưa hàng tốt tương đối đơn giản, vì cái gì không chơi lớn một chút đâu này. Điển hoa lấy ra tiên điệp, vung tay lên. Từng đạo linh quang, như là cỗ sao trổi hiện lên, bay vào hồ tâm đảo lên tất cả mọi người mi tâm. Vô luận đạo sĩ còn là võ giả, vô luận là tu sĩ còn là người bình thường, đều đem bọn hắn kéo vào tiên điệp huyễn cảnh bên trong. Chỉ là đem hồ tâm đảo những này lâm thời tiến nhập tiên điệp ảo cảnh người, đều an bài vào góc tây bắc không có mệnh danh tiên cung bên trong. Liền tạm thời mệnh danh là giữa hồ tiên đảo đi, nếu là bọn họ mua sắm pháp điệp, tại ngự chi đảo tầng thứ hai phạm vi bên trong, cũng có thể đưa hàng tốt. Cái này không sai biệt lắm. Huyền mẫu hướng tới thường đồng dạng, tại giác đấu trường trên khán đài nhìn giác đấu trường bên trong chiến đấu. Đột nhiên, đạo hữu lục bên trong có tin tức truyền đến. Là thông linh gửi tới tin tức. Đại sảnh nhiệm vụ liền ra ba cái nhiệm vụ mới. Đặc biệt là lần này nhiệm vụ hàng ngày, ban thưởng lại là không gian giới chỉ, số lượng không hạn, đồng thời còn ra một cái ngày kỷ niệm hoạt động nhiệm vụ. Tiên cung cửa hàng pháp khí toàn trường 50%. Chỉ là cần hoàn thành trước mặt nhiệm vụ hàng ngày, có được không gian giới chỉ mới có thể tham gia. Còn có một cái pháp khí luyện chế mở rộng nhiệm vụ. Ai nha, nói không rõ, chính ngươi mau tới đại sảnh nhiệm vụ đi. Không gian giới chỉ, Huyền Mẫu lập tức đứng dậy ly khai giác đấu trường, xuyên Việt truyền tống quảng trường, đi tới đại sảnh nhiệm vụ. Thấy được mới ra ba cái tiên cung nhiệm vụ. Cái thứ nhất là nhiệm vụ hàng ngày. Không gian giới chỉ là có nói rõ. Công năng có hạn chế, cùng phía trước tiên giới tử khí tiến hành phân chia, Huyền Mẫu cũng không phải luyện đan sư hoặc luyện khí sư, cũng không thèm để ý tiên thị bên trong cửa hàng, những này hạn chế với ta mà nói, đồng thời không có cái gì, mấu chốt là tiện nghi a. Trước đó không gian giới chỉ, hoặc là cần từ đại sảnh nhiệm vụ tại hoàn thành hàng năm 10 cái nhiệm vụ. Mới có thể có đến không gian giá cả 200 điểm cống hiến không gian giới chỉ. Hoặc là cần 1.000 điểm cống hiến từ tiên thương bên trong mua sắm tiên cung cửa hàng bên trong. Không gian giới chỉ, cái này mai không gian giới chỉ, giá gốc 100 điểm cống hiến. Hiện tại hoạt động trong lúc đó, chỉ cần 50 điểm cống hiến liền có thể lấy được. Chỉnh tiện nghi gấp 20 lần a. 50 điểm cống hiến, Huyền Mẫu vẫn phải có. Huyền Mẫu cũng không nghĩ nhiều, lập tức nhận cái này ba cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ hàng ngày nhắc nhở hắn ly khai tiên điệp huyễn cảnh. Trên đường cái, tiếp nhận không gian giới chỉ, Huyền Mẫu ngay tại Hồ Tâm Đảo, ly khai tiên điệp huyễn cảnh sau đó, theo tiên điệp ảo cảnh nhắc nhở, đi tới trên đường cái. Mở ra tay phải trong lòng bàn tay, rất người nhanh nhẹn bên trong liền có thêm một cái ngọc giới. Cái này mai liền là không gian giới chỉ, tiên điệp huyễn cảnh đối không gian giới chỉ sử dụng, lại lần nữa cấp ra sử dụng nói rõ. Rất đơn giản, liền một câu nói, sử dụng hoàn toàn mới thủ pháp luyện chế, đơn giản hóa pháp khi quá trình nhận chủ, dùng đầu ngón tay nhỏ máu liền có thể nhận chủ. Huyền Mẫu thế nhưng là biết rõ pháp khí nhận chủ cần một bộ đặc biệt lưu trình. Đặc biệt là lần thứ nhất pháp khí nhận chủ người, càng là ít nhất cần học tập tu luyện mấy canh giờ mới có thể hoàn thành pháp khí nhận chủ. Hiện tại, vậy mà chỉ cần nhỏ máu liền có thể hoàn thành pháp khí nhận chủ rồi. Huyền Mẫu nửa tin nửa ngờ đem một giọt đầu ngón tay máu nhỏ ở ngọc giới bên trên. Rất nhanh, Huyền Mẫu liền cảm giác được, quả nhiên tự động hoàn thành nhận chủ quá trình, ngọc giới mặt nhẫn bên trên, thậm chí còn xuất hiện một cái mẫu chữ thủy ấn. Đây là nhận chủ đạt đến hoàn mỹ trạng thái tiêu chí. Huyền Mẫu cảm giác một phen, phát hiện so với mình hoàn thành pháp khí nhận chủ quá trình còn hoàn mỹ hơn. Không khỏi cảm thán nói. Điển Hoa sư thúc tổ tại luyện khí lên lại có đột phá. Dạng này pháp khí, thật là thần kỳ a. Nói xong, Huyền Mẫu liền tranh thủ thời gian trở về gian phòng của mình. Lại lần nữa tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh bên trong. Tiến nhập trước đó chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể tiến vào tiên thị bên trong. Vừa tiến vào tiên thị, đối diện liền là tiên cung cửa hàng. Lập tức liền có tương ứng thương phẩm tin tức hiện ra tại trước mắt của hắn. Nhìn xem bên trong yết giá thương phẩm giá cả, Huyền Mẫu khóe miệng co quắp một cái. Thông linh, huyệt khôi bọn hắn những này tiên thương tâm. Có thể thật đen, đầu cơ trục lợi tiên cung cửa hàng pháp khí giá cả. Vậy mà đề cao gần gấp đôi, lấy tiên thương giới chỉ làm thí dụ. Tiên cung cửa hàng yết giá là 500 điểm cống hiến. Mà thông linh bọn hắn những này tiên thương đối ngoại yết giá đều là 1.000 điểm cống hiến. Hiển nhiên là trải qua thương lượng sau đó, thống nhất giá cả, lại thêm gần nhất làm hoạt động, giảm 50%. Hiện tại giá cả mới 250 điểm cống hiến. Giá cả cũng chỉ có Tiên Thương cho ra tiêu chuẩn giá cả 1/4. Hơn nữa, Huyền Mẫu còn phát hiện, Tiên Cung cửa hàng tất cả pháp khí đều làm ra chú giải, đổi thành nhỏ máu nhận chủ hoặc nhỏ máu khế ước làm bản mệnh pháp khí dạng này loại mới pháp khí. Pháp khí đổi thành loại mới pháp khí, kiểu cũ pháp khí một cái cũng không có. Hơn nữa giá cả cùng lúc đầu là giá cả đồng dạng. Đồng thời không thể đề cao giá cả, còn là điển hoa sư thúc tổ làm việc đại khí. Huyền Mẫu lập tức thông qua đạo hữu lục, đem đại sảnh nhiệm vụ mới. Pháp khí biến hóa, cùng tiên thị giá cả so sánh, truyền tống cho sư phụ cùng Định Tuệ bọn người. Không gian giới chỉ số lượng không hạn, lại thêm Tiên Cung cửa hàng giá cả, có thể hữu hiệu ức chế bọn hắn lung tung yết giá. Để cho giá cả khôi phục bình thường, bọn hắn những này tiên thương nằm kiếm tiền ngày tốt lành. Chấm dứt, Huyền Mẫu thầm nghĩ trong lòng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.